Chương 37, Khế ước. Sở Cô Vân lập thân mà lên, sau đó thấp giọng rống một câu, liền ông đầu thống khổ ngồi xổm xuống, trên tay còn cầm khế ước. Loại thống khổ này mười phần mãnh liệt, đến mức để hắn nhớ tới những cái kia bị chế tạo thành cơ giới nô công các tội nhân, bọn hắn bị chế tác thành cơ giới nô công lúc cũng sẽ phát ra cùng loại hắn hiện đang phát ra thanh âm, mà lại càng thêm thống khổ, bởi vì loại kia chế tạo phương thức, nhất định phải tại người sống thanh tỉnh lúc chế tạo. Hơn nữa còn nhất định phải tiêm vào đầy đủ tính toán thần kinh hưng phấn dược tề. Đem một cái người sống sờ sờ chế tạo thành bán cơ giới thể, loại thống khổ này là khó có thể tưởng tượng. Trước kia Sở Cô Vân là tuyệt đối sẽ không lưu ý những thứ này, cũng sẽ không để ý những thứ này nô công, đừng nói là nô công, chính là máy móc chiến sĩ, ghen chiến sĩ, thậm chí là tu đạo sĩ, hoặc là tinh tế chiến sĩ, trong mắt hắn đều chỉ là số lượng, hắn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Hắn gánh vác cả nhân loại tiền đồ cùng tương lai, đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn mong đợi. Mà đi vào cái này thế giới về sau, kinh lịch quá nhiều thống khổ cùng vứt bỏ. Để hắn hiểu được một chút trước kia chưa hề chú ý tới sự tình, tỉ như, hắn tuyệt đối sẽ không làm cứu một cái chỉ so với người nguyên thủy bao nhiêu tán dương tri thức thổ dân người, liền chạy đi mạo hiểm. Hắn trước kia tuyệt đối sẽ không. Mà hiện tại hắn làm, chẳng những làm, hơn nữa còn liên tục làm quá nhiều lần, hắn nghĩ, hắn nhất định là điên. Sở Cô Vân đi vào cái này thế giới đã có tiếp cận một năm, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đang phát động một trận chỉ tại đoạt lấy nhân loại lãnh đạo tối cao nhất quyền chiến dịch, tại chiến dịch cuối cùng, hắn sắp leo lên hoàng vị. Nhân loại lãnh đạo hướng những cái kia ngoài hành tinh lũ tạp chủng tuyên chiến, dùng cái này đến mở rộng nhân loại sinh tồn địa, dùng cái này đến chiếm lấy toàn bộ tinh không. Nhân loại mới là cái này thế giới chí cao vô thượng sinh vật. Mà vào lúc đó, toàn bộ thế giới biến thành trắng xóa hoàn toàn, ngay sau đó, hắn tại cái này không hiểu thấu thế giới bên trong vừa tỉnh lại. Đây là một cái tràn ngập sương mù thế giới, hắn đi vào cái này thế giới thời gian một năm bên trong, đã tử vong chí ít 20 lần, hoặc là càng nhiều, hắn đã không có đi nhỏ đếm, mỗi một lần chết đi, đều sẽ phát sinh theo sâu trong linh hồn toát ra to lớn thống khổ đến. Ban đầu mấy lần còn có thể chịu đựng, mà mấy lần về sau liền biến thành đủ để đem toàn bộ linh hồn đều chấn vỡ to lớn thống khổ, liền như là hắn hiện tại như thế. Sở Cô Vân đi vào cái này thế giới về sau, liền xuất hiện tại một mảnh trong sương mù, mảnh này sương mù vô cùng vô tận, tùy tiện siêu bất luận cái gì phương hướng đi tựa hồ cũng có thể, không còn cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn không thể nào hiểu được cùng hình dung thế giới, bước vào những thế giới này bên trong. Liền sẽ gặp phải các loại chuyện ly kỳ cổ quái, thời gian, không gian, nhân vật, sự kiện vân vân, tất cả đều không hiểu thấu. Vì thế, Sở Cô Vân tử vong chí ít 7-8 lần, mới đi đến một cái bình thường thế giới bên trong, cái này thế giới là một tòa pháo đài, có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng, mà khoa học kỹ thuật hàm lượng thấp đủ cho để hắn thở dài, tại cái này thành lũy bên trong có siêu cấp cấp thấp phát điện thiết bị, có chút máy móc công cụ cùng máy móc tạo vật. Toàn bộ thành lũy phi thường cũ nát, bất quá chiếm diện tích cực lớn, tại cái này thành lũy bên ngoài thì là rất nhiều sinh vật biến dị, còn có phóng xạ. Hiển nhiên thời đại trước hạch tận thế thế giới tràn cảnh A. Tại cái này quỷ dị đại thế giới bên trong, phát hiện một cái thời đại trước hạch tận thế giới tràn cảnh, Sở Cô Vân cảm thấy hắn có thể phát hiện một ít chân tướng. Tại xuyên việt đến cái này thế giới trước đó, hắn vị trí thế giới bên trong. Khoa học kỹ thuật đã là phi thường phát đạt, á không gian phi hành, không gian kỹ thuật, vĩ độ phá hư vân vân đều đã thường có, mà các nhà khoa học còn không vừa lòng, nghe nói thế hệ tiếp theo binh khí thiết kế lý niệm đã bắt đầu xuất hiện, tỉ như nhân quả luật vũ khí, tỉ như triết học các loại vũ khí chờ. Sở Cô Vân cảm thấy, cái này thế giới có lẽ vốn là một cái bình thường vũ trụ thế giới, mà nhân loại của thế giới này, nghiên cứu ra thế hệ tiếp theo vũ khí, có lẽ chính là triết học loại vũ khí. Đem trong vũ trụ một ít cơ sở khái niệm, hoặc là cơ sở quy tắc cho xóa đi hoặc là cải biến, bởi vậy để cái này thế giới biến thành trước mắt quỷ dị tràn cảnh. Tại Sở Cô Vân tử vong những thứ này số lần bên trong, hắn đại khái thăm dò rõ ràng cái này thế giới một ít quy luật. Đầu tiên, cái này thế giới từ vô tận nhiều sương mù cấu thành chủ thể, dưới chân là không ngừng toát ra mặt người hoặc là quái vật mặt hư vô. Tại cái này trong sương mù, có vô số... Tràn ngập các loại quỷ dị tràn cảnh thế giới, người không cách nào xác thực tìm tới cái nào đó thế giới, chỉ có thể như là tìm vận may đồng dạng trong mê vụ ghé qua, đương nhiên, trong sương mù cũng không an toàn, có thể sẽ gặp được một chút liền nhìn cũng không thể nhìn chi vật, cũng có thể là đi tới liền trực tiếp hòa tan trong mê vụ, sau đó khi ngươi lại lần nữa thức tỉnh lúc, liền sẽ đi vào cái nào đó thế giới biên giới. Mỗi một lần tử vong, đều sẽ dẫn đến ngươi kinh lịch loại kia cực độ kinh khủng thống khổ, mà lại nghe nói sẽ còn để hồi tưởng cùng tình cảm mất đi một bộ phận. Mặc dù Sở Cô Vân bản thân tịnh không có, mà hắn tiếp xúc qua nhân loại, tự hồ cũng sẽ mất đi, cái này khiến hắn đối với tử vong càng ngày càng dè chừng sợ hãi, bởi vì hồi tưởng là tính mạng hắn một bộ phận, làm hồi tưởng cùng tình cảm dần dần mất đi, bản thân cái này liền mang ý nghĩa tử vong. Phi thường may mắn, hắn cũng không có như đây, đây có lẽ là ý chí của hắn đi, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, tóm lại, hắn gắng gượng vượt qua, mỗi một lần tử vong đều gắng gượng vượt qua. Cho nên hắn không còn biến thành ngớ ngẩn, cũng không còn biến thành những cái kia hóa thành các loại vật quái dị. Biến thành tảng đá, biến thành thực vật, biến thành đất mặt, biến thành không khí, biến thành quái vật các đồng bạn. Trừ những cái kia kinh khủng, không thể nào hiểu được, bóp méo thế giới bên ngoài, còn có một chút thế giới, cùng loại với hắn tìm tới thành lũy thế giới, là có được bình thường logic, bình thường khoa học, bình thường sinh tồn thế giới, bất quá tại những thế giới này bên trong. Trừ nhân loại ra, còn có thật nhiều bọn quái vật, bất quá những quái vật này có thể giao lưu, có thể đối thoại, thậm chí có thể giao dịch. Sở Cô Vân liền cùng một cái cường đại, tự xưng là lãnh chúa quái vật tiến hành giao dịch. Hắn dùng chính mình 5 lần tử vong đổi lấy một cái còi, chỉ cần hắn thổi lên cái còi, mặc kệ hắn tại bất kỳ địa phương nào, hắn cùng hắn xung quanh 8 tên nhân loại, hết thảy 9 người liền có thể trở lại thành lũy tới. Khi hắn lần thứ 5 sau khi chết, đang thở hào hĩnh, lãnh chúa ngạc nhiên nói với hắn, hắn là khác biệt, sau đó dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn, một lần nữa cùng hắn định ra một cái khế ước. Lãnh chúa nói với hắn, ngươi là ta ít thấy sinh vật, bao quát chúng ta, bao quát nhân loại các ngươi, theo không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật có thể ở đây tử vong. Mà không tổn thất bản chất, ta nhìn thấy trong linh hồn của ngươi, có một loại tia sáng kỳ dị, phản phất có triệu tỷ tỷ người xem ngươi là hoàng đế đồng dạng. Có lẽ là tín ngưỡng của bọn họ, có lẽ là ngươi riêng có thiên phú, tóm lại, chỉ cần ngươi đầy đủ cứng cỏi, ngươi có thể vô tận nhiều lần tử vong mà không tổn hại tự thân, cái này hết sức tốt. Ta muốn cùng ngươi làm một cái ước định, mà cái này ước định can hệ trọng đại, ta không thể độc thân cùng ngươi làm ra, ta sẽ đi liên lạc khác lãnh chúa, khác rất nhiều lãnh chúa, tất cả có thần trí lãnh chúa, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Ta đều sẽ đi liên lạc. Chúng ta... Tất cả lãnh chúa, sẽ cùng ngươi làm một cái ước định, mặc dù chỉ có một chút xíu khả năng, mà đây chính là hy vọng, chính là cơ sở. Chúng ta sẽ cho ngươi đi đến bình thường thế giới hiện thực, chúng ta sẽ hết tất cả biện pháp, dùng hết thảy năng lực đến đạt thành điểm này, đồng thời cho ngươi chúc phúc, cho ngươi thắng lợi quyền hành, cho ngươi cường đại nhân quả, để ngươi thắng lại thắng, để ngươi lãnh đạo hết thảy cừu non. Ngươi thì phản hồi cho chúng ta hy vọng, mở ra hiện thực cùng nơi này thông đạo. Chúng ta đem sẽ vì ngươi mà chiến. Vì ngươi tộc đàn, vì ngươi hậu đại mà chiến, đồng thời cho ngươi cùng các tộc nhân của ngươi chí ít 3 tôn thánh vị. Đây là ngươi cùng chúng ta thánh ước. Mà phải chú ý, từ nơi này đi đến thế giới hiện thực, quản chi là ngươi, rất nhiều hồi tưởng cũng sẽ bị xóa đi, về phần cụ thể sẽ xóa đi những cái kia, chúng ta cũng không biết, cho nên làm cam đoan chúng ta khế ước chấp hành, chúng ta sẽ đem ngươi ở đây hồi tưởng toàn bộ bảo lưu lại tới. Khi ngươi đầy đủ hoàn thành khế ước lúc, những ký ức này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi, tới lúc đó, chính là hoàn thành phần này khế ước thời điểm. Sở Cô Vân trầm mặt, trầm tư, sau đó hắn trịnh trọng ngẩng đầu lên nói, đầu này khế ước cần tăng thêm một đầu. Khi ta thả ra các ngươi lúc, cái này bị phá hư thế giới bên trong, tất cả nhân loại đều muốn đi theo ta muốn bọn hắn toàn bộ tùy các ngươi mà đến. Đồng ý, ký kết đi. Sở Cô Vân ký kết khế ước, hắn cùng các lãnh chúa vị cách chênh lệch quá lớn, mỗi ký kết một phần khế ước, hắn đều sẽ chết một lần, đợi cho tất cả khế ước hoàn tất lúc, hắn chết chí ít hơn vạn lần. Chương 38, Lãnh Chúa. Ngô Minh tìm tới cái này ốc đảo thế giới về sau, cùng nhân loại ở bên trong liền có nói chuyện phiếm gặp nhau. Mà những nhân loại này thật để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn nơi phát ra thật là thiên kỳ bách quái, những nhân loại này bên trong, ước hẹn chớ 1/10 là tại thấp vĩ độ con mới sinh, tỉ như cái này sa mạc, mặc dù là sa mạc, nhưng là vô tai chẳng trách, sa mạc ốc đảo bên trong còn có một số cá, ốc đảo bên trong thổ địa còn có thể trồng một chút thu hoạch, càng còn có một số đặc thù thực vật sản xuất phong phú, chỉ lấy đồ ăn. Nước mà nói, cái này ốc đảo lợi hại cung cấp nuôi dưỡng không sai biệt lắm 3 đến 5 vạn người cấp dưỡng. Bất quá tại cái này ốc đảo sinh tồn có mấy ngàn quái vật, bọn hắn sức ăn hoặc nhiều hoặc ít, nhưng cơ bản cũng tương đương với vài cái nhân loại, cho nên cái này ốc đảo trước mắt chỉ đã dung nạp 6-7 ngàn sinh linh, ước chừng 2 ngàn nhân loại. Trong đó có 1/10 nhân loại là sinh ra ở cái này ốc đảo, trong đó tuổi tác lớn nhất đã có 40-50 tuổi, mà còn lại 9/10 chính là từ bên ngoài mà đến loài người. Ngô Minh cùng bọn hắn trò chuyện. Phát hiện rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Đầu tiên, sẽ có rất nhiều nhân loại tại cái này thấp vĩ độ hạ xuất hiện, cái này rất nhiều hai chữ cơ hồ chính là không cách nào tính toán số lượng, bọn hắn là trống rỗng xuất hiện, cùng loại với Ngô Minh tại Hồng Hoang Đại Lục nhìn thấy những cái kia nhân loại, nhưng là cùng những cái kia nhân loại khác biệt, tất cả xuất hiện tại thấp vĩ độ nhân loại đều có ký ức, đều có tư tưởng, đều có ý thức. Những người này nơi phát ra đủ loại, cổ kim nội ngoại bốn chữ lợi hại bao quát bộ phận, còn có càng nhiều không thể tưởng tượng nổi nơi phát ra. Tỷ như phim kinh dị, manga, anime, hay là khác rất nhiều nơi phát ra, tương lai công nghệ cao, thậm chí vũ trụ văn minh bên trong nhân loại cũng đều có, thậm chí tại này 1000 nhiều người bên trong, Ngô Minh còn phát hiện một đến từ nhân loại lịch thời đại, Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ tu chân giả. Chỉ tiếc, cái này tu chân giả đã đến mông muội giai đoạn, ngoại trừ thỉnh thoảng thổ lộ mấy chữ mắt, phần lớn thời gian đều là mông muội hỗn độn bên trong. Đây chính là Ngô Minh phát hiện cái thứ hai không thể tưởng tượng điểm, tại thấp vĩ độ hạ nhân loại cùng khác tất cả thấp vĩ độ sinh vật cũng khác nhau. Bọn hắn đều có thể khởi tử hoàn sinh, đây là tại thấp vĩ độ hạ tuyệt vô cận hữu tình huống, ngoại trừ nhân loại, khác hết thảy tồn tại cũng không thể. Đương nhiên, bí ẩn tồn tại, còn có cực kỳ mạnh mẽ lãnh chúa không ở trong đám này, bọn hắn tại cái này thấp vĩ độ hạ quả thực là có thể so với thánh vị, trừ phi là cùng cấp bậc. Quản chi là hình thể bị phá hư đã diệt, cũng có thể từ thấp vĩ độ hạ phục sinh tới, mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh tới, điểm ấy là nhân loại không cách nào tương đối. Nhưng nhân loại vẫn là cái này thấp vĩ độ hạ khác biệt tồn tại. Tất cả nhân loại đều có thể trống rỗng phục sinh, mặc kệ là như thế nào tử vong, chính là tại những cái kia tràn cảnh thế giới bên trong bị bóp méo, bị hỗn độn hóa, quái vật hóa, thậm chí trực diện bí ẩn tồn tại. Thậm chí là bị cực kỳ mạnh mẽ lãnh chúa dùng các loại hủy diệt bản chất phương thức giết hết, bọn hắn đều sẽ phục sinh, mà lại mỗi lần phục sinh đều sẽ đi đến càng thích hợp bọn hắn sinh tồn, hoặc là trực tiếp chính là ốc đảo tràn cảnh thế giới địa phương phụ cận, cái này phản phất là làm cho nhân loại lợi hại sinh tồn được đồng dạng. Bất quá loại này phục sinh không phải miễn phí. Mỗi một lần tử vong đều sẽ tạo thành thống khổ to lớn không nói, càng sẽ tiêu hao hết tự thân ký ức cùng tình cảm. Theo tử vong số lần gia tăng, nhân loại dần dần trở nên đến ngây thơ, mất đi ký ức, cuối cùng thì là bị đồng hóa vào tràn cảnh bên trong, hoặc là trong sương mù, hoặc là biến thành quái vật, hoặc là hư không tiêu thất. Phục sinh số lần là y theo cái người tư chất, ý chí, tâm trí các loại đến gia tăng, nhưng là vài chục lần số lần đoán chừng chính là cực hạn, bởi vì liền Ngô Minh yêu cầu đến đáp án, tại cái này ốc đảo tràn cảnh bên trong nhân loại. Trong bọn hắn nhiều nhất một cái người chính là cái kia chính thống tu chân giả. Hắn sống lại 6 lần, hiện tại đã là mông muội trạng thái, nhiều nhất lại phục sinh một lần liền sẽ bị đồng hóa, hoặc là trực tiếp biến mất, nghe nói mỗi nhiều một lần phục sinh, thống khổ liền sẽ cấp số nhân tăng trưởng, đương lần thứ 3 phục sinh lúc, kia thống khổ đã là nhân loại không cách nào tưởng tượng, nếu là 10 lần phục sinh, chỉ là thống khổ liền có thể để một cái sinh vật triệt để chôn vùi. Mà lại Ngô Minh cùng những nhân loại này trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện bọn hắn đối với mình tới thế giới đều có khắc sâu ký ức, loại này ký ức cùng loại với Ngô Minh đối với Hồng Hoang Thiên Đình lúc mấy cái kia nguyệt ký ức. Là một chủng loại giống như thật sâu khắc ấn tại trong đầu ký ức, muốn quên đều không thể quên được cái chủng loại kia, chỉ có tử vong mới có thể xóa đi những ký ức này. Chính là những này, để Ngô Minh cảm thấy không thể tưởng tượng, thấp vĩ độ dưới có nhân loại này đã đủ khoa trương. Nhưng là tại thấp vĩ độ bên trong nhân loại càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm không thể tưởng tượng, những này đều để Ngô Minh trầm tư thật lâu. Thấp vĩ độ hạ nhân loại, Hồng Hoang trong đại lục nhân loại, Ngô Minh bên ngoài vị diện nhìn thấy kia vô số văn minh phá hư sau tràn cảnh. Những thứ này, đến cùng đều ý vị như thế nào? Ngô Minh không hiểu, ít nhất là hiện tại không hiểu, bất quá hắn nhớ kỹ tại trong lòng, càng có hơn một chút quyết nghị, chỉ là, đây hết thảy đều muốn chờ đợi ngân sắc đại địa về sau mới được. Cái này ốc đảo tràn cảnh thế giới ngoại trừ nhân loại, còn có rất nhiều quái vật tồn tại, những quái vật này thế mà đều không ăn người, thậm chí lẫn nhau đều không sát sinh lẫn nhau đấu, nhìn đều là người tốt, nhưng là có người vụng trộm nói cho Ngô Minh, cũng chỉ có tại ốc đảo thế giới như thế, tại ngoại giới, những quái vật này nhóm liền thật là quái vật. Ăn nhân loại không ít, thậm chí quái vật ở giữa cũng lẫn nhau nuốt ăn. Ngoại trừ quái vật, tại cái này ốc đảo thế giới còn có hai cái lãnh chúa, một lớn một nhỏ, một mạnh một yếu, là phụ tử, cũng có thể là mẫu nữ, bọn chúng đều không có nhân loại giới tính. Ngô Minh mang theo Côn Bằng đến, cái này hai tên lãnh chúa liền đã biết, lúc ấy Ngô Minh cũng là không cách nào, Côn Bằng bị thương nặng, hắn cũng không biết như thế nào trị liệu, nghĩ đến cho một chút thanh thủy đồ ăn loại hình, cũng tìm không thấy, còn tốt gặp cái này ốc đảo tràn cảnh thế giới, ở bên trong cho Côn Bằng nước và thức ăn. Chính hắn cũng ăn một chút, lại về sau hai tên lãnh chúa tìm tới cửa, Ngô Minh thở dài, hắn không nỡ cái này hảo hảo ốc đảo tràn cảnh, bất quá thật đến tất yếu trước mắt, cũng không lo được những thứ này. Nhưng là ai biết hai cái này lãnh chúa đều dễ nói chuyện, lớn cái kia nói thẳng Côn Bằng thương tới bản chất, nàng vốn là trên trời, hiện thực thế giới, thần linh, rơi xuống phía dưới này đến, lại thương tới bản chất, chỉ sợ mệnh không lâu, cũng không có ý khác cách làm, chỉ là nói cho Ngô Minh, nếu muốn tại cái này ốc đảo tiếp tục sinh hoạt, ăn uống nơi này, vậy thì nhất định phải dùng đồ vật tới mua hoàn lại. Hoặc là làm cái này ốc đảo lao động cũng có thể. Ngô Minh khi đó muốn chiếu cố Côn Bằng, cũng không biết thứ gì có thể dùng tới mua hoàn lại, hắn nghĩ nửa ngày, liền nhịn đau từ trong cơ thể mình tách ra một chút xíu bản nguyên, đây đều là lúc trước hắn hấp thu đến bản nguyên hạt tròn, hắn cũng không biết thứ này phải chăng có thể xem như vật ngang giá, lại không nghĩ hai tên lãnh chúa đều là mở to hai mắt nhìn, cẩn thận tiếp nhận viên này bản nguyên, đem hắn trồng vào đến ốc đảo trung tâm, về sau vùng sa mạc này ốc đảo đột nhiên tăng. Trưởng, chỉ ít trưởng thành 10 cây số vuông. Ốc đảo cùng nguồn nước đều có tăng trưởng. Về sau hai tên lãnh chúa trực tiếp tuyên bố, Ngô Minh là cái này sa mạc ốc đảo hạng 3 lãnh chúa, có được cái này ốc đảo quyền hành. Trên thực tế, không đợi hai tên lãnh chúa tuyên bố, Ngô Minh tại những cái kia bản nguyên gieo xuống đi lúc, liền đã cảm thấy một số khác biệt, hắn lợi hại tùy ý tại cái này ốc đảo bên trong xuyên thẳng qua, mà lại lợi hại cảm giác được cái này ốc đảo bên trong hết thảy sinh vật, tự hồ còn có khác một vài thứ, nhưng là vẫn cảm ứng được mông lung, nếu là tiếp tục gia tăng bản nguyên đưa lên. Như vậy những này khác kỹ năng cũng có thể nhất nhất xuất hiện. Đây chính là lãnh chúa, lãnh địa, cùng quyền hành quan hệ trong đó. Sau đó mấy ngày, Ngô Minh liền cùng cái này hai tên lãnh chúa giao lưu, từ bọn hắn nơi đó biết được Côn Bằng tình huống, cũng biết bản nguyên lợi hại tẩm bổ Côn Bằng thánh vị bản chất, lập tức Ngô Minh cũng không tị hiềm, trực tiếp từ trong cơ thể của mình lấy ra mấy khỏa bản nguyên, ngoại trừ một viên tiếp tục trồng vào đến cái này sa mạc ốc đảo bên trong. Khác đều bị hai tên lãnh chúa dùng phương pháp đến khép lại Côn Bằng. Không phải, Côn Bằng còn sẽ không nhanh như vậy thức tỉnh. Mà khi Côn Bằng nắm Ngô Minh tay đi ra lều vải. Nàng chỉ đi mấy chục bước, liền đã thấy rõ ràng trước đây bởi vì hậu quả, một lúc lâu sau, nàng thở dài âm thanh, lại là nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve Ngô Minh đầu. Cửu, ngươi trưởng thành. Chương 39, Luân hồi. Ngô Minh mang theo Côn Bằng đi gặp hai tên lãnh chúa, cái này hai tên lãnh chúa đều là nửa người nửa yêu chi hình, lớn người lãnh chúa kia có chút giống là Ngô Minh ở địa cầu thời đại chỗ chơi oáp cất 20 trong trò chơi, cái nào đó thổ nguyên tố công chúa, không sai, cái nào đó ép buộc nửa hưu nửa người công chúa. Tiểu nhân cái kia nhìn liền tốt nhìn rất nhiều, bộ dáng có chút cùng loại nửa thổ nguyên tố nhân loại, lớn nhỏ cũng chỉ có hơn 2 mét, nữ tính hình thái. Nhưng là khuôn mặt lại dẫn nam tính đặc thù. Ngô Minh đến, hai tên lãnh chúa đều mở hai mắt ra, bọn chúng đầu tiên là nhìn về phía Ngô Minh. Sau đó nhìn về phía Côn Bằng, cách nửa ngày, lớn người lãnh chúa kia mới nói ra, ngươi là Côn Bằng, ta biết ngươi, lúc trước Entropy mưu đồ bị ngươi thất bại, thậm chí ngay cả đại lãnh chúa kế hoạch thất bại đều cùng ngươi có liên quan hệ, nhưng ta không phải là địch nhân của ngươi, đại lãnh chúa kế hoạch lúc, ta còn không phải lãnh chúa, ta không có ký kết. Cho nên ngươi có thể tạm thời ở chỗ này, nhưng là tại Entropy đến lúc, ta sẽ xua đuổi ngươi. Côn Bằng nhìn chung quanh một chút, vừa nhìn về phía hai tên lãnh chúa, một lúc sau mới nói, ta đã biết, nhưng ta còn là cảm tạ ngươi Sở Tác Sở Vi. Ngươi là trung lập lãnh chúa, ta thiếu ngươi một phần ân tình, nếu là muốn tại hiện thực thế giới bố trí ngươi giáo hội, ta có thể dễ dàng tha thứ 3000 danh ngạch độ tín đồ. Thượng thủ lớn người lãnh chúa kia trầm mặt một chút nói, tốt, ta quyền hành có thổ, luân hồi, sinh tử, trưởng thành mấy cái, thổ quyền hành liên lụy quá lớn, luân hồi cũng thế, ta liền lấy sinh trưởng tốt rồi, ta giáo hội tên là thổ sinh giáo hội. Côn Bằng gật đầu, vừa nhìn về phía tiểu nhân cái kia, tiểu nhân cái kia liền phát ra giọng nữ nói, ta lấy thổ cùng luân hồi hai cái quyền hành, Côn Bằng, ta muốn đi hiện thực thế giới. Ngươi nhìn có thể chứ? Côn Bằng liền trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, các ngươi mặc dù là trung lập lãnh chúa, nhưng là lại tiếp tục trưởng thành tiếp cũng sẽ trở thành bí ẩn tồn tại, chỉ là các ngươi bản thân liền sẽ vặn vẹo hiện thực thế giới, ta không có khả năng đồng ý ngươi, trừ phi chính ngươi thăng hoa, từ bí ẩn trở thành thánh vị, nhưng là tại thấp vĩ độ hạ lại không thể. Cho nên thật có lỗi. Tiểu nhân cái kia tựa hồ có nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, Ngô Minh ở bên cạnh thẳng nhíu mày. Nói thật, những ngày này, lớn cái kia kỳ thật ngay từ đầu là toát ra không nguyện ý hắn cùng Côn Bằng tại cái này ốc đảo mỏi mòn chờ đợi khuynh hướng. Hắn có thể, Côn Bằng không được, cuối cùng là cái này tiểu nhân lãnh chúa phát lời nói, cùng lớn lãnh chúa rằng có hồi lâu, lúc này mới đồng ý, kỳ thật lớn nhỏ hai cái lãnh chúa cũng không phải là phụ tử, hoặc là mẫu nữ quan hệ, dùng lời của hai người tới nói, bọn chúng là một loại nào đó kỳ lạ diễn sinh quan hệ, chỉ là theo tiểu nhân trở thành lãnh chúa. Loại này diễn sinh quan hệ đã rất nhạt, mà lại theo tiểu nhân trưởng thành, hai người về sau quan hệ sẽ lẫn nhau bình đẳng. Đây là cổ lão nhóm sinh vật sinh sôi phương thức, lúc kia còn không có phân biệt giới tính. Cho nên vì cảm tạ tiểu nhân lãnh chúa. Ngô Minh những ngày này thường xuyên cho cái này tiểu lãnh chúa kể chuyện xưa, nó đối với ngoại giới tràn ngập tò mò, đặc biệt là đối hiện thực thế giới tràn ngập tò mò, nó thích đủ loại cố sự, tâm tính kỳ thật rất giống cái tiểu hài tử. Mà lại đối với sinh mạng rất ôn nhu, Ngô Minh liền biết, nó lâu dài trợ giúp tràn cảnh này thế giới bên trong ốc đảo trưởng thành, nhiều sản xuất một chút đồ ăn, kỳ thật chính là để chí ít mấy trăm người vẫn còn tồn tại, mà lại là lâu dài mấy trăm người còn sống sót. Mà Ngô Minh làm bạn tiểu lãnh chúa những ngày này, bởi vì Ngô Minh cũng đã trở thành cái này ốc đảo lãnh chúa. Số định mức mặc dù không cao, nhưng là đúng là lãnh chúa. Mà những ngày này Ngô Minh còn cho tiểu lãnh chúa giảng rất nhiều cố sự, đủ loại đều có, cái này tiểu lãnh chúa thậm chí bắt đầu gọi Ngô Minh ca, mặc dù là chính Ngô Minh yêu cầu. Lúc này, Ngô Minh lại hỏi, Côn Bằng, trước ngươi có đề cập tới, thực lực càng mạnh thấp vĩ độ tồn tại, càng khó lấy trèo lên đi lên, thực lực càng yếu, lại không biện pháp trèo lên, đúng không? Côn Bằng sửng sốt một chút, liền nói ra, là như vậy. Nếu là muốn để nó có thể thăng hoa thánh vị mà trèo lên đi lên, cần có tín ngưỡng người cũng quá nhiều. Những này tín ngưỡng người tín ngưỡng lại là bí ẩn tồn tại, đối với mấy cái này tín ngưỡng người không công bằng, duy nhất một lần liền sẽ có mấy ngàn vạn thậm chí nhiều hơn sinh linh tử vong, cho nên không có khả năng. Ngô Minh liền đối tiểu lãnh chúa nói, ngươi có thổ cùng luân hồi quyền hành, vậy ngươi có thể đầu thai luân hồi sao? Đầu thai? Đại lãnh chúa cùng tiểu lãnh chúa đồng thời hỏi. Không sai, đầu thai a. Ngô Minh ngược lại là kỳ quái hỏi, chính là chuyển thế làm khác sinh linh, không phải luân hồi là cái gì? Côn Bằng liền chụp Ngô Minh đầu một chút nói, luân hồi kia có đầu thai quyền hành công năng. Cái gọi là luân hồi là chỉ thiên địa vạn vật thay cũ đổi mới, vòng đi vòng lại, cái này cùng tử vong phương diện quyền hành có quan hệ, nếu là có thể chuyển thế làm khác sinh linh, cái này coi như cái gì luân hồi? Ngô Minh nghe được quả thực là ngây ngẩn cả người, tại nhân loại lịch thời đại, chỉ ít Ngô Minh chỗ Hồng Hoang Thiên Đình bên trong, nơi đó còn có cái gì quyền hành thuyết pháp a? Duy hai quyền hành chính là nhân hoàng quyền hành cùng luân hồi quyền hành, khác đều là lớn uy năng, đại pháp lực thôi, chính là bởi vì là cái này duy hai quyền hành, cho nên trình bày cùng nói rõ văn chương cũng nhiều. Nhân hoàng quyền hành tạm thời không nói. Đây là đa nguyên vũ trụ quyền hành, việc quan hệ nhật nguyệt, thiên địa, vạn vật các loại. Mà luân hồi quyền hành bên trong chủ yếu nhất một cái công dụng, chính là chuyển thế đầu thai, có thể để nhân loại chuyển thế, phục sinh các loại, thậm chí tại thời không loạn lưu bên trong kinh lịch, để Ngô Minh biết ngay cả vạn tộc đều có thể chỉnh thể luân hồi đầu thai nhập nhân tộc, sau đó kỳ đặc tính sẽ dung nhập vào trong nhân loại. Vậy tại sao thời đại này liền không có luân hồi những này quyền hành công dụng đâu? Ngô Minh cũng không chậm trễ, trực tiếp liền hỏi lên nói, thế nhưng là luân hồi không nên. Lời mới vừa ra miệng, Ngô Minh liền đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đó chính là luân hồi bàn. Làm thập đại cao cấp nhất tiên thiên linh bảo, luân hồi bàn cấp độ là có thể cùng cấp cao nhất tiên thiên ma thần tương hỗ đối ứng, nói cách khác, cơ hồ toàn đa nguyên luân hồi quyền hành cùng bản nguyên, đại bộ phận đều là tập trung trên luân hồi bàn. Quyền hành cũng nhìn nhiều ít, nhìn lớn nhỏ, nhìn mạnh yếu, nếu là đem luân hồi bàn quyền hành cùng bản nguyên ví von thành một cái thế giới, cái này một lớn một nhỏ hai cái lãnh chúa cộng lại cũng chưa tới một viên thế giới bên trong đất cát. Nơi này chỉ thế giới vẫn là loại kia vô cùng lớn tiểu nhân vũ trụ thế giới. Mà trong tương lai, nhân tộc Tam Hoàng một trong địa hoàng hậu thổ thị, nàng nắm trong tay luân hồi bàn, tự thân danh tự còn gọi là hậu thổ, càng là thân cư địa ngục minh phủ bên trong, lại là thân là hoàng giả vị cách, nàng cơ hồ có thể nói là tập trung toàn đa nguyên tất cả luân hồi quyền hành vào một thân, lúc này mới khả năng làm được đầu thai, chuyển thế, luân hồi vân vân. Trước mắt cái này hai tên lãnh chúa lại thế nào khả năng làm được đâu? Ngô Minh liền bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu lãnh chúa nước mắt khỏa khỏa rơi xuống. Biến thành tảng đá, Côn Bằng liền không lại nhìn nó, chỉ là nhìn về phía Ngô Minh, mà Ngô Minh trầm mặc nhìn xem tiểu lãnh chúa, bỗng nhiên đối đại lãnh chúa hỏi, các ngươi vừa rồi nâng lên đại lãnh chúa kế hoạch là cái gì? Có phải hay không còn có những biện pháp khác có thể đi đến hiện thực thế giới? Ít nhất là để các ngươi bình thường đi đến hiện thực thế giới. Đại lãnh chúa há to miệng, lại không nói gì, Côn Bằng cũng là không nói chuyện, mà tiểu lãnh chúa đi tới Ngô Minh bên cạnh, kéo hắn một cái ống tay áo, một cái rất có 2-3 mét sinh vật, lại là trục trè lôi kéo một cái 7-8 tuổi hài tử ống tay áo. Cái dạng này kỳ thật có chút buồn cười, tiểu lãnh chúa liền nói, ca, không có việc gì, đừng hỏi nữa, cái này đối ngươi không tốt. Nói xong, tiểu lãnh chúa liền đối Côn Bằng nói, vậy cũng truyền bá ta giáo hội, vẫn là thổ, luân hồi hai cái định nghĩa, nhân số ít chút cũng không sao, nhưng là tận lực muốn thành kính, mà lại theo con đường của ta mà đi, bồi dưỡng thổ địa, nhiều sinh trưởng lương thực, cho sinh mệnh từ thiện nhất kết cục, cho hắn luân hồi trật tự. Ta giáo hội tên là Hậu Thổ Giáo Hội. Chương 40 Đại lãnh chúa khế ước. Ngô Minh vẫn là rất để ý cái kia cái gọi là đại lãnh chúa khế ước. Bởi vì hắn kinh lịch, đủ loại kinh lịch, tất cả hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật người, đối với hắn xưng hô tất cả đều là đại lãnh chúa. Trước kia Ngô Minh chỉ là coi là, cái này cái gọi là đại lãnh chúa là chỉ trước mắt hắn thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh căn cơ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại không có khả năng, những cái kia hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật người. Cấp độ kém cỏi nhất đều là cao giai thánh vị, đây chính là cao giai thánh vị a. Tại trong vạn tộc một cái cao giai thánh vị liền có thể tạo ra một cái đế quốc đến, đế quốc cùng liên minh chênh lệch lớn đến không thể tính toán, nếu là như vậy, cao giai thánh vị sẽ để ý lãnh địa của hắn. Đừng nói là hai khối liên minh lãnh địa, chính là một cái đế quốc lãnh địa cũng sẽ không để ý, bởi vì lãnh chúa bản thân liền là tôn xưng, một câu đại lãnh chúa, tại cao giai thánh vị trong miệng phát ra tới. Cái này lãnh địa đến lớn bao nhiêu? Chỉ sợ cũng liền tương lai nhân tộc Tam Hoàng bên trong nhân hoàng phục hy thị, có thể bị cao giai thánh vị nhóm tôn xưng một câu đại lãnh chúa a. Mà hắn chính là như vậy được tôn xưng là đại lãnh chúa. Ngô Minh cho tới nay đều là không hiểu, nhưng là lại tìm không thấy đáp án, lại không nghĩ rằng, thế mà tại cái này thấp vĩ độ hạ nghe được đại lãnh chúa khế ước những chữ này, cho nên hắn làm sao có thể không thèm để ý. Đương Ngô Minh cùng Côn Bằng đi tới lúc, Ngô Minh liền trực tiếp hỏi, Côn Bằng, đại lãnh chúa khế ước là cái gì? Côn Bằng chỉ là nhìn trái phải, cũng không trả lời, Ngô Minh liền liên tục hỏi, cách hồi lâu, Côn Bằng mới nói ra, đây không phải ngươi nên biết, đừng hỏi, cửu, vì muốn tốt cho ngươi. Ngô Minh lập tức tức giận, hắn thấp giọng nói, Côn Bằng, ngươi, chẳng lẽ có thể bảo vệ ta cả một đời? Côn Bằng nhíu mày một cái. Ngô Minh càng nghĩ càng thấy đến cái này lý do thoái thác tốt, hắn liền tiếp tục nói ra, ngươi nửa năm sau, không, hẳn là 5 tháng sau muốn đi, đến lúc đó ta còn muốn tại cái này thấp vĩ độ bên trong sống qua, ngươi bây giờ là có thể không cho ta biết, bảo vệ tốt ta, kia tương lai đâu. Côn Bằng liền muốn nói chuyện, Ngô Minh lập tức đuổi tại hắn nói chuyện trước nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói đến lúc đó ta trưởng thành, thực lực đủ rồi, liền có thể biết, nhưng là Côn Bằng ngươi cũng biết. Có đôi khi một ít tin tức chính là bảo mệnh mấu chốt, trừ phi cái này đại lãnh chúa khế ước là biết liền sẽ có hại, không phải để cho ta biết nhiều hơn một chút có lỗi sao? Côn Bằng trầm mặt, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi nói, đúng, ngươi nói không sai, Cửu, là ta quá nghĩ đương nhiên. Côn Bằng liền nắm Ngô Minh đi về phía trước, vừa đi nàng bên cạnh suy tư, một lúc lâu sau mới nói ra, cái này đại lãnh chúa khế ước, muốn từ cực kỳ lâu trước kia nói đến. Khi đó, Đông Thiên Nhị Hoàng vừa mới đăng vị không lâu, vạn tộc đại chiến còn chưa kết thúc, ta từ một ít con đường biết đa nguyên sắp phát sinh kịch biến. Trận này kịch biến liên lụy rất nhiều, sẽ dẫn đến toàn bộ đa nguyên thế cục phát sinh biến cố, tử vong sinh linh chí ít tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ đa nguyên 7-8 phần tả hữu, đây là không thể tiếp nhận, cho nên ta liền tiến hành quấy nhiễu. Sau đó ta căn cứ các loại manh mối, phát hiện trận này kịch biến bắt đầu là tại địa linh tộc, khi đó địa linh tộc nhìn như bài vị không kịp tinh linh tộc mấy cường đại chủng tộc, nhưng là thực lực nội tình đều là cường đại, mặc dù gặp cổ thú nhân một mạch tập kích, nhưng là địa linh tộc thắng thế còn muốn lớn hơn một chút. Tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, chỉ cần địa linh tộc lấy được thắng lợi, như vậy trận này kịch biến liền không thể ngăn cản, cho nên ta để cổ thú nhân nhất tộc lấy được thắng lợi, vốn định tại tối hậu quan đầu tiến hành tham gia, mặc dù địa linh tộc nhận lấy tổn thất lớn, nhưng là có ta cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tham gia, chủng tộc có thể giữ lại, chỉ là cần tiến hành hạn chế, kể từ đó, trận này kịch biến liền có thể ngăn cản. Nghe đến đó, Ngô Minh lông mày có một chút vẻ lo lắng, Côn Bằng giống như chưa phát giác, liền tiếp tục nói ra, nhưng là ai biết, địa linh tộc như thế cương liệt. Không tiếc dẫn nổ tự thân chủng tộc nội tình, ngay cả chủng tộc chi tổ đều chiến tử tại chỗ, sau đó càng là dẫn nổ địa linh tộc hạch tâm lãnh địa, đem nơi đó ô nhiễm thành nửa thấp vĩ độ khu vực, bởi vậy, thấp vĩ độ tồn tại có thể so sánh nhẹ nhõm đột phá phương diện, đưa chúng nó lực ảnh hưởng giáng lâm ở nơi đó, cuối cùng, bất đắc dĩ dưới. Ta không thể không diệt tuyệt địa linh tộc, dùng cái này đến ngăn cản trận này kịch biến hào kiếp. Côn Bằng nói đến đây, liền nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi đang tức giận sao? Vì cái gì? Ngô Minh liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lúc lâu sau mới nói, gần nhất ta thu nạp một chút bản nguyên, tại những này bản nguyên bên trong có một chút tâm đắc, cũng không biết là thế nào tới. Ngươi nghe ta nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cẩu, không phải bất nhân. Chính là đồng nghiệp, kia địa linh tộc vốn có thể thắng lợi, lại bị ngươi cưỡng ép ép thành thất bại, mà lại chủng tộc nội tình đều bị cướp đoạt nghiền ép, đến cuối cùng cương liệt tự bạo, thảm bị diệt tộc, Côn Bằng, ngươi là đem chính mình như là trời sao? Chính là đem chính mình trở thành trời, vậy ngươi nhưng có đối xử như nhau? Côn Bằng nhai nuốt lấy ở trong đó hương vị. Một lúc lâu sau vỗ một cái Ngô Minh đầu nói, ngươi thật sự là trưởng thành. Vấn đề này hỏi rất hay. Ta cũng không có đem chính mình như là trời, mà là xem như cái này vạn sự vạn vật trong đó một phần tử, cho nên khi ta biết được một trận hạo kiếp sẽ hủy diệt 7-8 phần toàn bộ sinh linh lúc, ta thà rằng từ bỏ địa linh tộc, cũng muốn ngăn cản trường hạo kiếp này, cho nên có nhân quả, ta cũng chịu trách nhiệm. Ngô Minh lại là lắc đầu nói, trời không lấy mạnh mà coi là đúng, không lấy yếu mà sai chi, ngươi muốn cứu kia 7-8 phần sinh linh, kia địa linh tộc không giữ quy tắc nên diệt tuyệt. Việc này ta không thích. Bất quá đã qua, ngươi nói tiếp đại lãnh chúa khế ước đi. Côn Bằng thở dài, nàng nhìn về phía Ngô Minh nói, đại lãnh chúa khế ước là chuyện ta sau mới hiểu, địa linh tộc bên trong có thần bí nhân vật, không biết dùng cái gì biện pháp, cùng thấp vĩ độ cơ hồ tất cả lãnh chúa, từ mạnh đến yếu, mạnh nhất những cái kia thậm chí khả năng cùng ta địch nổi, bao quát đại địch của ta đều tại ở trong đó, cùng những lãnh chúa này ký kết khế ước. Phải dùng một loại nào đó biện pháp tới mở thấp vĩ độ, khiến cái này lãnh chúa giáng lâm hiện thực thế giới, không? Phải cùng loại ăn mòn loại kia. Mà là chân thân giáng lâm, đồng thời vẫn luôn tại cái này hiện thực thế giới. Không có khả năng. Ngô Minh lập tức nói ra, đây không có khả năng, như ngươi lời nói, cái này thấp vĩ độ trói buộc to lớn như thế, xem như đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc, thiên địa này bên trong địa chính là thấp vĩ độ. Há có thể nói lên đến liền lên đến? Đây không có khả năng. Côn Bằng liền gật đầu nói, ta cũng coi là không có khả năng, nhưng là phần này khế ước xác thực tồn tại, mà nên địa linh tộc dẫn bạo ngân sắc đại địa lúc, ta xác thực thấy được tất cả thấp vĩ độ lãnh chúa xuất hiện tương lai. Mặc dù cuối cùng không có trở thành sự thật, nhưng là xác thực có khả năng này, sau đó ta cũng tiến hành kỹ càng điều tra, đáng tiếc có đại địch của ta ở trong đó xuất thủ, ta cũng không tìm được bất kỳ tình huống gì lỗ thủng, cũng không biết đến cùng là dùng biện pháp gì đến khiến cái này thấp vĩ độ lãnh chúa xuất hiện tại hiện thực thế giới, tóm lại, hết thảy đều thành mê. Phần này khế ước, có thể để tất cả thấp vĩ độ lãnh chúa đều giáng lâm hiện thực thế giới, mà dẫn đầu bọn hắn đi vào hiện thực thế giới tồn tại, liền được tôn xưng là đại lãnh chúa, cái này có lẽ chỉ là tôn xưng. Nhưng cũng có thể là cùng loại hoàng đồng dạng vị cách, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Ngô Minh nghe vậy liền trầm mặt lại, một lúc lâu sau, hắn mới nói ra, vậy có thể hay không để trong đó một chút nguy hại không lớn lãnh chúa đi lên đâu? Nếu là tìm tới cái này khế ước chân tướng, tìm tới ở trong đó bí mật, cái này có thể làm được sao? Côn Bằng liền nhíu mày một cái, nàng nghĩ lại chỉ chốc lát nói, là có khả năng, như phần này khế ước bí mật thật có thể dẫn bạo đa nguyên, vậy thật là có khả năng làm được. Nhưng là ở trong đó nguy hiểm cực lớn, không cẩn thận liền sẽ đưa tới tận thế tương lai. Cho nên ta sẽ không vì ngươi tìm kiếm phần này khế ước, cửu, rất xin lỗi, liền như là ta đối mặt địa linh tộc lúc như thế, ta muốn vì đại đa số phụ trách. Ngô Minh khoát tay một cái, nghĩ đến trước đó khỏa khỏa nước mắt rơi xuống tiểu lãnh chúa, trong lòng có một chút ý nghĩ. Hắn có chủ thần, sẽ sợ cái này khu khu thấp vĩ độ cách trở. Dù sao nửa tháng không đến thời gian hắn liền có thể đi lên, chỉ là nghĩ đến kia tiểu lãnh chúa vì hắn nói chuyện, những ngày này cũng coi như chiếu cố, mà lại xem phẩm tính đều là rất tốt, bất quá là cái tiểu hài tử, mấu chốt nhất là, hắn tiếp xuống liền muốn công lược ngân sắc đại địa. Nếu là thất bại liền không nói, nhưng nếu là thành công, chưa chắc không thể lấy ở trong đó tìm kiếm cái này đại lãnh chúa khế ước bí mật, chỉ cần tìm được, hắn có lẽ có thể để cái này tiểu lãnh chúa đi đến ngoại giới, đi đến hiện thực thế giới. Mấu chốt nhất là, hắn có chủ thần, người chủ thần này có lẽ có biện pháp, thậm chí tự thân liền có thể khắc chế thấp vĩ độ các lãnh chúa ăn mòn, dạng này liền không cần lại lo lắng khác. Ngân sắc đại địa. Đó chính là hết thảy mấu chốt. Chương 41, vấn đề thức ăn. Trong mấy ngày tiếp theo, Ngô Minh cùng Côn Bằng đều an tâm ở tại cái này ốc đảo bên trong, từ Côn Bằng thức tỉnh, lại có Ngô Minh xuất ra bản nguyên đến, tại cái này thấp vĩ độ hạ, bản nguyên hoạt tính cùng thế giới hiện thực khác biệt, chỉ cần có đầy đủ hiển hóa bản nguyên, chỉ cần có lãnh chúa hỗ trợ chuyển hóa, đối với thánh vị bản chất tẩm bổ cùng tu bổ hiệu quả rõ ràng, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Côn Bằng bản chất thương thế cũng đã không có gì đáng ngại. Dù sao nàng cũng chỉ là phân thân, nếu là chủ thể, vậy thì không phải là như thế chút điểm bản nguyên có thể chữa trị tốt. Trong vòng vài ngày, Côn Bằng trầm mặc thời gian nhiều, chỉ là nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mà Ngô Minh ngay tại cái này ốc đảo bên trong trợ giúp những cái kia nhân loại làm chút sống, cái này ốc đảo mở rộng, nhưng trồng trọt diện tích cũng lớn, nhìn cái này ốc đảo tăng lớn diện tích, nhiều nuôi sống 400-500 người loại cũng không thành vấn đề. Cái này khiến ốc đảo bên trong các nhân loại nhảy cẩn hoan hô, 400-500 người khẩu phần lương thực, tỉnh lấy ăn, chí. Ít có ngàn nhiều nhân loại có thể sống sót. Mà lại nguồn nước cũng tăng nhiều, nguồn nước tăng nhiều. Khác sa mạc khu vực cũng có thể nhiều hơn tưới tiêu, mặc dù dài không ra nhiều lương thực, mà một chút sợi cỏ loại hình vẫn phải có, đây cũng là một chút lương thực. Lúc này, Côn Bằng đang trầm tư, Ngô Minh theo bên ngoài cầm một bình thanh thủy. Cầm mấy khối cùng loại khoai tây đồng dạng thân củ cùng một viên dưa hấu lớn nhỏ trái cây, Ngô Minh liền đối với Côn Bằng cười nói, còn tại nhìn tương lai à. Ta làm cơm tối, hôm nay ăn no chút, ngày mai chúng ta liền đi. Côn Bằng gật gật đầu, gần nhất nàng cùng cửu, Ngô Minh, ở chung hình thức tựa hồ biến rất nhiều, biến thành cửu, Ngô Minh, một mực chiếu cố nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút quái dị, mà cũng cảm thấy có chút ấm áp. Lập tức nàng liền tò mò nhìn Ngô Minh thức ăn trên tay rễ cây, lại nhìn một chút trái cây kia, nàng suy nghĩ một chút nói, cái kia. Hôm nay ta tới cấp cho ngươi làm xong cơm. Ngô Minh dùng một loại nghi ngờ biểu lộ nhìn xem Côn Bằng nhìn xem nguyên liệu nấu ăn ánh mắt chính là một loại thí nghiệm, giống như chơi rất vui ánh mắt, nói thật, loại vẻ mặt này đang một mực biểu hiện an bình mà trí tuệ Côn Bằng trên thân, để nàng lập tức liền nhiều một chút nhân vị. Mà không phải loại kia phản phất cao cao tại thượng thế thiên hành tẩu cảm giác. Côn Bằng liền đón Ngô Minh ánh mắt nói, ta rất ít nấu cơm. Mặc dù làm qua, hôm nay để ta làm cơm, yên tâm, ta biết làm như thế nào nấu nướng, cái kia bánh mì mở ra, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng, bắt đầu ăn giống như là bánh mì, còn có những cái kia thân củ cắt nát, để vào muối, có thể làm thành nồng canh, đúng không? Ngô Minh lập tức liền hứng thú, lập tức liền để xuống nguyên liệu nấu ăn, cười đối với Côn Bằng nói, tốt, vậy ngươi tới làm cơm. Nói đến, ta cho lúc trước ngươi nói sự tình như thế nào? Côn Bằng liền cầm lên nguyên liệu nấu ăn, đi vào bên ngoài lều cẩn thận dọn dẹp. Lại là cắt miếng, lại là cắt khối, còn xuất ra đất thó bình chuẩn bị nấu canh, vừa lộng lấy những thứ này, nàng vừa nói với Ngô Minh, ngươi sau 10 ngày đến cùng dự định làm gì? Vì cái gì ta nhìn không thấy đâu? Ngô Minh ngay tại trong lều vải nhô ra một cái đầu, nhìn xem Côn Bằng làm đồ ăn, đồng thời nói ra, đoán chừng cái này cùng của ta bản nguyên có quan hệ đi, ta cũng không biết vì cái gì, dù sao sau 10 ngày liền có đại biến, ngươi như tin ta, sau 10 ngày tìm một chỗ khoáng đạt địa phương, đem đại địch của ngươi gọi đến, ta là có thể giải quyết bọn hắn. Côn Bằng dung mạo tuyệt sắc, tư thái mê người, giờ phút này nấu cơm làm đồ ăn cũng là dễ nhìn, nàng nghe vậy liền nhẹ khẽ nhíu mày, cách một lúc sau mới lên tiếng, ta lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái, dù sao trong vòng 10 ngày, ta liền sẽ có quyết đoán. Hôm nay không nói trước những thứ này. Ngô Minh không cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý, lập tức liền chờ đợi Côn Bằng nấu cơm làm đồ ăn, cũng thưởng thức Côn Bằng mỹ mạo, đây cũng là đẹp mắt. Đợi cho ban đêm hôm ấy, Ngô Minh bưng trên tay đen xì canh, nhìn xem trên tay xanh mơn mởn bánh mì nướng, trong lúc nhất thời khóe miệng co giật, có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. Xin nhờ a, đây là thế giới hiện thực a, không phải khôi hài anime manga a, rõ ràng đơn giản như vậy xử lý, vì sao lại biến thành một loại Ngô Minh hoàn toàn không biết đồ đâu. Cái này đen xì canh, hắn thậm chí nhìn thấy bên trong toát ra đen xì đầu lâu bong bóng, cái kia đầu lâu tựa hồ còn tại cười. Còn có cái này xanh mơn mởn bánh mì, đến cùng cái kia như thế nào mới có thể đủ đem cây bánh mì cắt miếng nướng thành xanh mơn mởn dáng vẻ đâu. Đáng sợ nhất chính là, cái này xanh mơn mởn bánh mì phiến phản phất còn có lục quang lộ ra, đây là phóng xạ đi. Cái này nhất định là phóng xạ đi. Côn Bằng cho mình rót một chén. Liền đối với Ngô Minh cười nói, ăn đi, ta trước kia lúc tao ngộ qua một lần men, từ đó về sau làm đồ ăn đều sẽ trở nên càng ăn ngon hơn, ta. Bằng hữu, Thái Nhất liền nói, cái này đồ ăn không là phàm gian cái kia có, liền để ta bớt làm, nói là sẽ gặp thiên chi ghen, ta cũng minh bạch đạo lý này, cho nên từ đó về sau ta liền cơ bản không làm cơm. Nói xong, Côn Bằng mỉ mỉ uống một ngụm canh. Ngô Minh khóe mắt co giật nhìn xem trên tay đen xì không biết tên vật phẩm, lại nhìn xanh mơn mởn không thể diễn tả bánh mì phiến, chỉ cảm thấy lá gan vô cùng đau đớn. Tại Đông Hoàng Cung trong, Đế Tuấn, Thái Nhất, Hi Hòa ba người ngồi tại bên cạnh bàn cơm, riêng phần mình biểu lộ đều là nghiêm túc, hai người bọn họ hoàng cấp, một cái cao giai thánh vị, ba người đều có tiên thiên linh bảo, có thể nói đã đứng tại đa nguyên vũ trụ, chính là bí ẩn tồn tại, chính là tiên thiên ma thần. Chính là những cái kia sinh vật khủng bố nhất, thậm chí là vạn tộc cường giả liên hợp, tại hắn trước mặt đều không đủ nhìn, mà hiện tại, nét mặt của bọn hắn lại là như lâm đại địch. Đế Tuấn truyền âm cho Thái Nhất nói, lão đệ, em dâu hôm nay là làm sao? Vì cái gì thời gian qua đi trăm năm, đột nhiên hôm nay nấu cơm đồ ăn? Thái Nhất khẽ lắc đầu, biểu lộ trầm ngưng mà nghiêm trọng, cách nửa ngày mới nói, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ nói thiên địa lại muốn kịch biến. Ba người biểu lộ đều là như thế nặng nề, đến mức đi tới Côn Bằng cũng nhìn thấy bọn hắn khác biệt, lúc này Côn Bằng là nữ tử thân, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, không hiểu, hôm nay muốn làm chút đồ ăn, các ngươi cũng đã lâu không ăn đồ mỹ vị như vậy đi. Hôm nay hào hứng cao, ta làm được nhiều, không nên khách khí, tận lực ăn. Ba người dùng một loại không hiểu biểu lộ cười, gật đầu, sau đó nhìn Côn Bằng một bàn mang thức ăn lên. Đều là không thể diễn tả chi vật. Rất nhiều chuyện vật, người bình thường có thể chỉ là nhìn thấy liền sẽ bắt đầu biến dị, cũng may mà là tại cái này Đông Hoàng Cung trong, nếu không rất có thể xuất hiện to lớn ăn mòn hiện tượng, có trời mới biết sẽ tạo thành nhiều kinh khủng hiệu ứng. Đây không phải trò đùa lời nói, mà là chân thật hiện tượng. Côn Bằng trước kia lúc, tao ngộ một trận men, cái kia men cùng đồ ăn, nấu nướng loại hình có quan hệ, từ đó về sau, Côn Bằng tất cả nấu nướng ra đồ ăn. Tại chính nàng ăn đến xem ra là quyết định mỹ vị, thực thần đều làm không được, mà người ở bên ngoài đến chậm xem ra. Lại là đáng sợ đến không thể diễn tả, càng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, Côn Bằng ăn đến càng là mỹ vị, người bên ngoài xem ra đến chậm đều càng là khủng bố. Đáng sợ nhất chính là, không ăn còn không được, nếu là không ăn xong, như vậy những thức ăn này là sẽ biến dị đồng thời tăng nhiều, mà lại quản chi ngươi cho Côn Bằng nói không thể ăn, nói những thứ này dị thường, Côn Bằng bởi vì mem hiệu ứng cũng sẽ dẫn đến nàng lãng quên. Có thể nói, đây là hoàng mỹ Côn Bằng khuyết điểm duy nhất khuyết điểm, cũng là Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa ba người kinh khủng nhất ác mộng. Ban đêm hôm ấy, Ngô Minh thống khổ sa vào đến Di Lưu bên trong, may mà hắn hiện tại là tiên thiên ma thần ấu tử chi thân, bản nguyên xem như toàn đa nguyên tốt nhất duy sinh vật chất cùng giải độc vật chất, ngày thứ hai hắn rốt cục gắng gượng vượt qua, lập tức chính là một trận hoảng sợ, thật, tối hôm qua, hắn nhìn thấy một cây cầu, trên cầu còn có một cái lão bà đưa cho hắn một chén canh, thậm chí còn nói một chút lời nói, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Uống đi, uống liền sẽ không lại nhớ kỹ những cái kia kinh khủng đồ ăn, uống đi. Chương 42, 8 ngày ước hẹn. Ngô Minh từ khi ăn cái kia thật hắc ám xử lý, bất đắc dĩ lại tại ốc đảo bên trong chờ lâu một ngày, thẳng đến hắn khôi phục về sau, lúc này mới cùng Côn Bằng cùng rời đi ốc đảo tràn cảnh thế giới. Mặc dù là rời đi, mà Ngô Minh đã là cái này ốc đảo tràn cảnh thế giới lãnh chúa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trở lại cái này ốc đảo thế giới đến, lần này rời đi, chủ nếu là bởi vì Côn Bằng nguyên nhân. Côn Bằng đại địch là toàn bộ thấp vĩ độ đều ở vào lãnh chúa, một khi thu hồi mà đến, cái này ốc đảo tràn cảnh thế giới ngay lập tức sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng không phải là phổ thông tràn cảnh thế giới, ốc đảo tràn cảnh thế giới chính là tại toàn bộ thấp vĩ độ đếm đều chỉ có thiếu ít một chút, mỗi một cái đều tương đương với thấp vĩ độ ngỗi bảo, thiếu đi một cái đều là to lớn vô cùng tổn thất. Đương nhiên, đối với vô trí tuệ bí ẩn tồn tại đến nói, những thứ này cũng không đáng kể. Nhưng là đối với lãnh chúa, đối với thấp vĩ độ trụ dân, cái này chính là sinh tử ở giữa vấn đề lớn. Côn Bằng kỳ thật đối với thấp vĩ độ lãnh chúa cùng trụ dân,